Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Màu vàng thần lôi. Trần Trầm không rên một tiếng. Trải qua mấy tháng trưởng thành, hắn đã thành thục rất nhiều. Ầm ầm, trên bầu trời một đạo sấm sét rơi xuống, đánh vào tị lôi cháo bên trên. Tị lôi cháo cũng không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành, thần dị vô cùng. Kinh lôi rơi vào đỉnh tháp, bị một cỗ kỳ dị lực lượng phân chia, từ một đạo thô to lôi đình biến thành ba đạo nhỏ bé lôi đình theo ba cạnh lan ra mà xuống, sau cùng đánh vào Trần Trầm trên mình. Trần Trầm tinh thần chấn động, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Một đạo trọng kích bị tị lôi cháo chia làm ba đạo đòn công kích bình thường. Vậy hắn nhận được tổn thương đương nhiên phải thật to giảm nhỏ. Liền mới vừa cái kia nhỏ bé lôi đình, tới cái trăm ngàn đạo đều không phá nổi hắn phòng ngự. Nhưng chưa qua phân hóa đại lôi đình lại nói không chừng có thể để hắn chịu một chút như vậy tổn thương, đây thật là độ kiếp thần vật. Trần Trầm trong nội tâm cảm thán. Lòng tin tăng nhiều, vô ý thức liền muốn lấy ngón tay trời, bất quá vẫn là bị hắn đình chỉ. Dù sao đều là chuẩn bị thành gia lập nghiệp người, không thể quá mức lỗ mãng. Đạo thứ nhất lôi kiếp chỉ là món ăn khai vị, phía sau thiên lôi càng thêm cường đại, thế mà vô luận nó mạnh cỡ nào, tất cả đều bị tị lôi cháo chia ra làm ba, uy lực suy yếu rất lớn. Trần Trầm ngạnh kháng lôi kiếp thành thạo, chớ nói chi là hắn còn chuẩn bị lượng lớn khôi phục loại thiên tài địa bảo. Một bên khác, Thiên Vân Tông bên trong, Hạ Tích Xương đã ở lại, liền ở tại chủ phong bên trên Trần Trầm phía trước chỗ ở biệt viện. Đối với Trần Trầm phụ mẫu, nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được đi trộm trộm nhìn một cái. Sư tỷ, Thiên Vân Tông thánh tử tất nhiên ưu tú, có thể thân phận địa vị kém chút, vậy phải làm sao bây giờ? Sư tôn nàng chưa chắc sẽ đồng ý. Trong biệt viện, Tiểu Hà có chút lo âu nói ra. Hạ Tích Xương mỉm cười, người sư muội này cũng muốn những cái này có tác dụng hay không? Chữ bát, ba, không có cong lên sự tình. Cái gì sư tôn có thể hay không đồng ý? Trần Trầm có lẽ đều không coi trọng chính mình, nơi nào đến phiên sư tôn đi ra đồng ý đây? Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không nhịn được nổi lên một tia ưu sầu. Bất quá trên mặt nàng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là từ tốn nói, ta cùng Thiên Vân Tông thánh tử mới nhận thức bao lâu? Hắn cùng ta chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không có cái gì khác quan hệ. Tiểu Hà nghe vậy một mặt không nói. Đến, sư tỷ lợi hại như vậy người vậy mà tự ti lên. Lão thiên gia thật đúng là mắt bị mù. Sư tỷ, ta nhìn Thiên Vân Tông nhiều như vậy, nữ đệ tử đều đối với hắn có ý tứ. Ngươi nếu là không sớm một chút biểu thị công khai chủ quyền, ta sợ sẽ xảy ra bất trắc a. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài đạo lý, mọi người đều biết. Đừng vội nói bậy, ra ngoài càng không cho phép nói lung tung, để tránh phá hủy Trần Trầm tiếng tăm. Hạ Tích Xương hơi nhíu mày, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Phá hủy Trần Trầm tiếng tăm. Tiểu Hà im lặng không nói, chỉ cảm thấy sư tỷ triệt để không cứu nổi. Đương, đúng lúc này, Thiên Vân Tông bên trong cảnh báo vang lên. Nghe được thanh âm này, Hạ Tích Xương vô ý thức nhìn về phía Thiên Vân Tông sơn môn phương hướng. Chỉ thấy xa xôi chân trời mây đen giăng đầy, một đoàn yêu tộc giấu ở trong mây đen, hướng về Thiên Vân Tông mãnh liệt mà đến. Nhìn thấy một màn này, Hạ Tích Xương có chút vui mừng. Còn tốt nàng tới sớm, không phải vậy Thiên Vân Tông có thể muốn gặp nạn. Sau một canh giờ, Trần Trầm y nguyên khoanh chân ngồi tại tị lôi cháo bên trong. Từ khi độ kiếp đến bây giờ, hắn đã chịu không dưới mấy trăm đạo lôi đình. Thế nhưng là những cái này lôi đình lại chỉ là tổn thương đến hắn quần áo, cũng không có đả thương được bản thể hắn. Cái này khiến khóe miệng của hắn hơi vểnh, không nhịn được hài lòng. Ta còn tưởng rằng nguyên anh đại kiếp có bao nhiêu treo. Nguyên lai không gì hơn cái này. Lão Tạc Thiên, xem ra người tại ta tị lôi cháo phía dưới cũng chỉ có hết biện pháp. Tuy là trong lòng là nghĩ như vậy, bất quá trần trầm nhìn về phía Kiếp Vân, ánh mắt cũng là một mặt cảm ơn. Đa tạ lão thiên gia đại nhân hạ thủ lưu tình, ta trần trầm ngày sau chắc chắn tiếp tục làm người tốt, không phụ ngươi đối ta hậu ái. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời Kiếp Vân đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ. Ngay sau đó lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Cái này đạo thiên lôi cùng phía trước lôi đình khác biệt, trong đó xen lẫn một chút màu vàng. Còn chưa rơi vào tị lôi cháo bên trên, trần trầm liền cảm giác được không gì sánh kịp khủng bố áp lực phủ xuống. Phảng phất giống hết y như là trời sập, mà hắn chỗ tồn tại mỏm núi cũng ngày hôm đó lôi khủng bố dưới áp lực bắt đầu sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, trần trầm con người bỗng nhiên co vào, cả người cảnh giác đến cực hạn. Một giây sau cái kia lôi đình đánh vào tị lôi cháo bên trên, vẫn như cũ là một hóa thành ba, biến thành ba đạo lôi đình rơi vào trần trầm trên mình. Nhưng trần trầm cả người cũng là bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt đại biến, vô ý thức muốn mở miệng hô lên cái gì, nhưng chỉ phun ra một miệng lớn khói đen xen lẫn lượng lớn nội tạng mảnh nhỏ. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường tuyệt hủy diệt gợn sóng ở trong cơ thể hắn tùy ý tán loạn, điên cuồng phá hoại. Loại này lực lượng hủy diệt, lực phá hoại so với lúc trước bất tử yêu hoàng hoàng hỏa còn mạnh hơn gấp mấy lần không thôi. Ta trần trầm vội vàng lấy ra một bình nhỏ thiên linh thạch nhũ dịch nuốt vào. Thiên linh thạch nhũ dịch sinh cơ lực lượng rất nhanh liền tại thể nội cùng cái kia lực lượng hủy diệt làm chống lại, mỗi lần loại trừ một tia lực lượng hủy diệt, chỗ tiêu hao sinh cơ lực lượng đều vô cùng to lớn. Nhìn dạng kia đều đủ đem tứ chi một lần nữa sinh trưởng một lần. Trần trầm cảm thụ được tất cả những thứ này, khóe mắt ngăn không được run rẩy. Đây rốt cuộc là cái gì lôi đình? So trước đó thiên lôi quả thực mạnh hơn gấp 10 lần. Đây không phải năng lượng bao nhiêu vấn đề, mà là năng lượng thuộc tính đều phát sinh căn bản tính biến hóa. Chờ cái kia cỗ hủy diệt gợn sóng toàn bộ loại trừ, trần trầm cảm giác có chút khác thường, vô ý thức thôi động thiên vân thần lôi quyết. Kết quả vậy mà tại trong cơ thể phát hiện một tia màu vàng lôi đình. Bởi vì không có đan điền tồn tại, cái này màu vàng lôi đình liền cùng linh khí một chỗ theo kinh mạch du đáng. Phát giác được điểm này, trần trầm giật mình kêu lên, vội vàng đối với phương xa chỉ tay điểm ra. Cái kia màu vàng lôi đình lập tức cùng linh khí một chỗ bắn về phía xa xa. Oanh, sau một lát, không biết rõ bao xa địa phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc. Trần trầm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy ngàn thước bên ngoài một cái mỏm núi, toàn bộ đỉnh núi lúc này đều đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy một màn này, trần trầm trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại sư phụ Tiêu Vô Ưu lời nói. Muốn để thiên vân thần lôi quyết trở nên mạnh hơn, nhất định cần dẫn thiên lôi nhập thể, hóa phàm lôi làm thiên lôi. Giờ đây, cái này màu vàng lôi đình đã siêu thoát thiên lôi phạm trù, có thể nói chân chính thần lôi. Trần trầm trước mắt tu vi tuy là cũng không tính quá thấp, nhưng nếu như dùng phổ thông lôi đình công kích mấy ngàn thước bên ngoài này tòa đỉnh núi, cái kia 8-9 phần 10 lôi đình còn không bắn tới cái kia liền tiêu tán không sai biệt lắm. Có thể là mới vừa cái kia màu vàng lôi đình đây, chỉ là như thế một tia bay mấy ngàn thước, lực lượng đều không chút tràn lan, uy lực càng là kinh người vô cùng, trực tiếp đem mỏm núi đều cho đánh. Bực này lôi đình nếu là có thể cho mình sử dụng, cái kia thiên vân thần lôi quyết liền coi như danh phù kỳ thực. Nghĩ tới đây, trần trầm động tâm, cắn răng nhìn về phía đỉnh đầu. cái kia màu vàng lôi đình uy lực khủng bố đến cực điểm. Hắn nhất định cần vận dụng toàn lực mới có thể ngăn cản. Không phải vậy rất có thể bị tại chỗ đánh chết. Không tiếp tục do dự, hắn đem cái kia xác lột lưu lại đan dược cũng cho nuốt vào. Đan dược này tên làm độ kiếp đan. Sau khi dùng 2 canh giờ bên trong, thân thể đối lôi đình kháng tính có thể tăng cao gấp đôi. Điểm ấy hắn đã sớm dùng hệ thống xác nhận qua. Một giây sau, trên bầu trời lại là một đạo lôi đình đánh xuống. Cái này lôi đình bên trong màu vàng lại nồng đậm mấy phần. Nó cường đại hủy diệt gợn sóng để làm tòa sơn lại thấp một đoạn. Tuy là màu vàng lôi đình một hóa thành ba, nhưng này cỗ hủy diệt gợn sóng đến trần trầm trong cơ thể rất nhanh liền lại tụ lại. Một trận thiên tài địa bảo nuốt vào, cái này mới triệt tiêu cái kia hủy diệt gợn sóng, mà kinh mạch bên trong thì nhiều hơn ba đạo màu vàng lôi đình. Theo linh khí du đãng toàn thân, cái này ba đạo lôi đình phòng trừng có thể giết ba tên nguyên anh tu sĩ. Trần trầm trong nội tâm cảm thán, giờ phút này hắn thực lực hẳn là triệt để vượt qua sư phụ. Sư phụ Thiên Vân Thần Lôi Quyết hắn cũng kiến thức qua, tuyệt đối ngăn cản không nổi cái này màu vàng thần lôi. Chờ trở về Đại Tấn, phải cùng sư phụ luận bàn một phen, cho hắn biết thực lực của ta. Hắc hắc hắc, Trần trầm cười xấu xa suy nghĩ nói. Lúc này lại là một đạo màu vàng lôi đình rơi xuống, so với phía trước hai đạo càng thêm cường đại. Trần trầm biến sắc, vội vàng tận lực ngăn cản. Sau một canh giờ, trên bầu trời lôi kiếp rốt cục triệt để tiêu tán, mà trần trầm trong cơ thể cái kia màu vàng lôi đình đã tích xúc mấy trăm đạo. Ha ha, có cái này mấy trăm đạo thần lôi tại người, nguyên thần phía dưới, ai là đối thủ của ta? Chờ ta trở về Đại Tấn, ta chính là Đại Tấn đệ nhất cao thủ. Trần trầm đứng lên, ngông cuồng cười to. Tuy là giờ phút này hắn thiên tài địa bảo đã tiêu hao 7-8 phần, nhưng đổi lấy tuyệt cường chiến lực, cái này hắn thấy là tương đối đáng giá. Hít sâu một hơi, trần trầm cảm giác mình thân thể tại thuế biến. Một cỗ nguyên anh khí tức chậm chậm xuất hiện. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy mới vừa tiêu tán kiếp vân kia đột nhiên lại tụ lại. So trước đó còn cường đại hơn mấy phần, tùy ý cuồn cuộn phía dưới, hiện ra càng ngông cuồng. Ha ha, tiểu tử ngươi chính mình muốn chết, trách không được ta. Ngoặc kép, nhìn lên bầu trời bên trong mờ mịt kiếp vân, trần trầm nụ cười trên mặt nháy mắt ở giữa cứng đờ. Trải qua mới vừa lôi kiếp thử thách, hắn luyện khí tu vi vẫn chưa hoàn toàn bước vào nguyên anh. Cái này luyện thể đại kiếp lại tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?